Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1103, chương 1102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ người trong phòng đều ngẩn ra, mọi người kinh ngạc nhìn công chúa, toàn bộ hô hấp đều đông cứng lại. Cảnh tượng có tính thần kỳ như vậy đã hoàn toàn dọa mọi người sợ ngây ra rồi. Nhưng công chúa thì mờ mịt nhìn bốn phía, có lẽ cô ấy còn không biết rõ đây là đâu, những người xung quanh này là ai, trong đôi mắt thật to kia đang tràn đầy sự hoang mang. Một hồi lâu sau, cô ấy mới chú ý tới vương tử Birken bên cạnh mình, vội hô. Ba, vương tử Birken nghe tiếng, phản ứng mạnh mẽ giống như bị điện giật, vội vã tiến lên ôm cổ công chúa Margaret. Con yêu ơi, con không có chuyện gì, thật tốt quá, thật tốt quá. Nói xong, hốc mắt vương tử Birken trở nên đỏ ửng, nước mắt chảy xuống. Những người xung quanh đều trở nên im lặng, không ai phát ra âm thanh gì. Về phần dư luận trên Internet tại khoảnh khắc này cũng hoàn toàn im lặng, có thể rất nhiều người vẫn chưa thể phục hồi tinh thần bởi sự đảo ngược tình thế đầy bất ngờ này. Mãi đến khi có rất nhiều người gõ ra một đám, cả Internet yên tĩnh như mới chợt bùng nổ lại. Đảo ngược tình thế rồi sao? Công chúa Margaret vậy mà thực sự tỉnh lại. Trời ơi, rốt cuộc tôi đang xem trực tiếp cái gì vậy nè? Đây là ảo thuật ư, sắc mặt của cô ấy xem ra còn tốt hơn tôi đấy. Y học Việt Nam thật không thể tưởng tượng nổi, còn có cái gì mà người Việt Nam làm không được không? Đây thật sự là y thuật sao? Tất cả mọi người được xem trực tiếp cảnh này đều phát điên rồi, màn hình bình luận trực tiếp lúc này đang dày đặc nổi lên từng hàng dài. 66.666, bình luận ở diễn đàn trực tiếp bên ngoài cũng hoàn toàn bùng nổ. Chỉ trong 20 phút thật sự lại có thể chữa được bệnh cho công chúa Margaret. Giờ phút này, tất cả mọi người như có được nhận thức sâu sắc đối với đông y, tất cả mọi người hiểu được đông y của Việt Nam, không phải tà thuật mà thật sự có tác dụng. Ít nhất, cũng đã chữa khỏi cho người bệnh mà cả tổ chức Hiệp hội Y tế Quốc gia M không thể chữa khỏi. Niềm tự hào đặc biệt này, đủ để ghi vào sử sách. Vô số người Việt Nam đang hoan hô trước màn hình, vô số người nước mắt rưng rưng, vô số người lại một lần nữa hiểu biết về đông y, còn nhóm vệ binh vương thất ở bên ngoài phòng cũng kích động đến nỗi toàn bộ đều đứng dậy hoan hô. Linh Trúc ôm chặt miệng, nước mắt xúc động đang không ngừng chảy ra từ đôi mắt. Cô ấy biết, lựa chọn của cô ấy không sêu, cô ấy không nhìn lầm người. Đông y, không phải tà thuật. Lôi Minh đã ngẩn ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn vương tử Birken và con gái đang ôm chặt nhau, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đây quả là kỳ tích y học, người của Hiệp hội Y tế cũng không nhịn được mà tán thưởng. Khi mọi người đã lấy lại tinh thần, họ nhìn thấy một người của Hiệp hội Y tế chủ động vỗ tay. Những người còn lại cũng buông hết đồ đạc trong tay mình xuống, đều vỗ tay. Bộp bộp bộp bộp, cả hiện trường tràn ngập tiếng vỗ tay ầm ầm, vô cùng nhiệt liệt. Trên mặt Lâm Dương dần giãn ra một nụ cười, ý bảo mọi người im lặng, sau đó nhìn về phía Lôi Minh vẫn còn đang ngẩn người. Hội trưởng Lôi Minh, tôi nghĩ là ông sẽ không chối cãi nữa đi. Cách chương.